Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 294, lãng phí bó lớn cơ hội. Phản kích, nhanh chóng phản kích, Samir Nasri cảm thấy mình chính là một thớt Mercedes-Benz. Tại Hồ, Lemberg trên đại thảo nguyên tuấn mã, lớn như vậy thảo nguyên tùy ý hắn tự do phi nhanh. Qua rơi Paul Ferreira về sau. Samir Nasri trước mặt chính là một mảnh đất trống trải. Không có bất kỳ người nào. Chỉ có hắn tại Mercedes-Benz. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá mồ hôi lạnh đều là bị dọa ra. Nguy hiểm. Bên sân, Jose Mourinho lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Phòng thủ. Đi lên cản lại hắn. Chelsea đội hậu vệ trung tâm John Terry lập tức hướng bên này dựa vào. Đi lên chặn đường Samir Nasri. Bất quá, Leeds United trong đội đường Edinson Cavani cùng Luca Toni hai người là tạo thành một trước một sau. Tiếp ứng điểm, mà lại bên phải Rover Gou cũng là nhanh chóng trước chen vào. Gấp theo sau, đồng thời, Luca Modric cũng là cấp tốc cùng lên đến. Mà lại là lựa chọn tới gần Samir Nasri bên này vị trí. Cho Samir Nasri thêm một cái chuyền bóng lựa chọn. Leeds United đây là vạn tên cùng bắn. Xuyên thẳng Chelsea trái tim của người ta a. Chelsea người thật là bị dọa cho phát sợ. Từng cái sắc mặt đều là phi thường khó coi. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều kích động nhún nhảy. Từng cái hưng phấn phất cờ hò reo. La lên Leeds United đội đám cầu thủ danh tự. Chúng ta phải vào cầu. Leeds United đội phản kích thật là khí thế hung hung. Trước trận đã lấy nhiều đánh ít. Terry cùng Cavalho bọn người là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Trận banh này làm sao đá a? Terry là hy vọng Samir Nasri ra hỏa này đầu óc chập mạch. Tiên chỉ tự mình một người tiếp tục dẫn bóng đột phá. Terry chính là nhanh chóng xông tới. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng. Samir Nasri mắt thấy Terry xông tới. Hắn lập tức đem bóng đá xéo xuống truyền về. Truyền cho cùng lên đến Luka Modric. Sau đó chính hắn là cấp tốc trước chen vào. Luka Modric không có ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá đẩy về cho trước chen vào Samir Nasri. Một cái vô cùng đơn giản gặp trở ngại thức 2-1. Terry trong nháy mắt liền bị hai người cho đột phá. Đùa bỡn, dẫn bóng Samir Nasri lập tức dẫn bóng nhanh chóng vọt vào Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội trong cấm khu thủ môn Peter Piatek lập tức lướt ngang hướng về phía tiến góc. Đến phủ kín Samir Nasri sút gôn tiến đường. Trung lộ Luka nhiều Cavalho cũng là cấp tốc lướt ngang tới. Áp bách Samir Nasri, lúc này. Edinson Cavani là lựa chọn theo sát lấy Ricardo Cavalho, kẹp lại vị trí, không cho hắn xoay người cơ hội. Hắn là đem đằng sau nửa cấm khu đều để lại cho Joaquin. Thế nhưng là Samir Nasri không có đem bóng đá chuyền cho cấp tốc nghiêng chen vào Joaquin. Joaquin lại trở thành một cái hấp dẫn Chelsea người phòng thủ ngụy trang. Samir Nasri đột nhiên nghiêng người, nhìn như muốn mình sút gôn. Đi đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá truyền đến đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Luca Toni cấp tốc vọt lên. Nghênh cầu trực tiếp một cước giận bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía Chelsea đội cầu môn. Lần này, Peter Piatek là hào không có cơ hội. Bóng đá thẳng tắp bay vào Chelsea đội cầu môn. 2-1, xinh đẹp nhanh chóng phản kích. Xinh đẹp sút gôn, Leeds United đội phản kích thật là quá sắc bén. Trận banh này đến thật là quá đặc sắc. Cái này phản kích thế nhưng là để rất nhiều người đều sẽ kinh đến. Do ở phương diện này tuyệt đối là đại sư. Eddie Gray kích động gầm thét, mới Wembley đại cầu trong tràng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hoan hô. Tất cả mọi người là ngạc nhiên thét chói tai vang lên. Trên khán đài là vừa múa vừa hát, hưng phấn đến cực hạn. Leeds United đội hoàn thành phản siêu. Xinh đẹp, lần này tiến công thấy được Leeds United đội phản kích sắc bén. mới viện binh Samir Nasri biểu hiện được phi thường không tệ. Từ hắn nhận banh đến sau cùng chuyền bóng, đều thể hiện ra hắn siêu cao bóng đá trí thông minh. Đây thật là một cái thông minh gia hòa. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng nói đến. Đúng vậy a, từ trận này bên cạnh liền có thể nhìn ra được. Samir Nasri cũng là một phi thường có tiền đồ tiểu gia hòa. Thật không biết xoa ánh mắt vì sao lại như thế chuẩn. Vì cái gì mỗi nhìn bên trong một cái người đều sẽ thành công đâu. Eddie Gray trong lòng là sợ hãi thán phục. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Dẫn bóng Luca Toni là trực tiếp quay người cho Samir Nasri một cái ôm. Cảm tạ hắn chuyền bóng. Lần này Samir Nasri lựa chọn có rất nhiều. Nhưng là trực tiếp đem bóng đá chuyền cho hắn. Đây là Luca Toni tương đối cảm kích. Tất cả mọi người là dâng lên. Leeds United người là cùng một chỗ chúc mừng. Bên sân, Joa cũng là lập tức vỗ tay cổ vũ. Trận banh này đúng là bị đá rất không tệ. Leeds United đội chỉnh thể biểu hiện cũng là rất không tệ. Nhất là Samir Nasri. Gia hỏa này đầu não rất bình thường thanh tỉnh. Lần này phản kích thu được phi thường cao điểm số. Jose Mourinho nhìn thấy Samir Nasri cũng là cả kinh. Hắn thật không nghĩ tới Joa gia hỏa này lại đưa vào một cái thực lực không tầm thường đường biên. Cầu thủ, nhìn đến đây, hắn đột nhiên là quên đi ném cầu sự tình. Hắn là nghĩ đến chuyện khác. Leeds United đội đưa vào một cái thực lực không tầm thường Samir Nasri. Thứ này cũng ngang với có người tiếp Frank Ribery ban. Ở thời điểm này, hắn muốn đưa vào Frank Ribery sự tình hẳn là càng có cơ hội đi. Nếu như là không giải quyết được Frank Ribery, nếu như có thể đem vị này Samir Nasri đưa đến Chelsea đội đi kỳ thật cũng không tệ lắm a. Jose Mourinho là nhẹ gật đầu. Lúc này nghĩ đến không phải tranh tài, mà là nghĩ như thế nào đào Leeds United đúng góc tường. Nếu như Joa biết là như vậy, hắn khẳng định sẽ hung hăng khinh bỉ cái này người Bồ Đào Nha. Joa còn thật không nghĩ tới Jose Mourinho lúc này đánh cho sút gôn chú ý đâu. Joa cũng không có kia phần nhàn tâm đi phỏng đoán những này những điều kia. Joa là lập tức đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ là đem phòng tuyến kéo về phía sau. Bắt đầu phòng thủ phản kích. Đúng vậy, lấy được giành trước. Bây giờ gấp chính là Chelsea người. Joa điều chỉnh là nhanh vô cùng. Vừa mới dẫn trước liền biến hóa. Đây là để rất nhiều người cảm thấy không thành thục. Chỉ ít cũng hẳn là lại thừa thắng xông lên một chút. Nhìn xem có hay không khuếch trương điểm số lớn khả năng a. Nếu như không có, vậy liền thu hồi lại đến không muộn. Nhưng là nếu quả như thật làm lớn ra điểm số đâu. Trận đấu này sẽ không chết triệt để cầm xuống rồi sao? Phản ngay vào lúc này, vẫn là có rất nhiều người không quá đồng ý Joa cải biến. Nhưng là, Joa nhưng không có nhàn tâm đi để ý tới những người này ý nghĩ. Hắn là dựa theo lấy kế hoạch của hắn tại tranh tài. Hắn đối với Leeds United đội hiểu rõ cùng trưởng khống há là người bình thường có thể so sánh. Chelsea đội bên này Jose Mourinho là làm ra phản ứng. Vung tay lên, ra hiệu Chelsea đội tranh thủ thời gian tiến công. Hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Là thời điểm liều một phen. Chelsea đội đám cầu thủ nhận lấy huấn luyện viên trưởng chỉ thị về sau. Là chỉnh thể di chuyển về phía trước. Ép hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Joa là cảm thấy rất mạnh áp bách. Hắn là phất tay, ra hiệu Leeds United đúng đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ ở giữa khoảng cách. Tuyệt đối không nên tùy tiện mà mạo hiểm. Tử thủ, Chelsea đội tiến công tới. Bóng đá là đi tới đường biên. Dâu câu tại đường biên lấy được bóng đá. Dâu câu thế nhưng là một không phải điển hình nước Anh cầu thủ. Dưới chân của hắn kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Thân thể linh hoạt. Tốc độ cũng không kém, là một rất không tệ chuyên công kích, đã từng nước Anh siêu cấp thiên tài. Nhưng là, hắn trưởng thành cùng phát triển là vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Không có đạt đến mọi người dự đoán độ cao. Nhưng là, hiện tại thực lực của hắn còn là rất không tệ. Đột nhiên, Dâu câu một cái ngoài dự liệu người cầu phân qua. Qua rơi mất hậu vệ biên Patrick Evra. Sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Kompany là theo sát lấy Drogba chạy. Thế nhưng là Drogba lực bộc phát cùng mạnh. Dành trước Kompany nửa cái thân vị. Cao cao nhảy lên. Một cái quay đầu vọng nguyệt. Đem bóng đá quăng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Rất nguy hiểm. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Kém một chút à. Sau 5 phút, Chelsea đội là ngóc đầu trở lại. Lần này là trung lộ Lampard nhận được trong cấm khu Drogba đánh đầu sau cọ. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Một cước này trọng pháo lực lượng 10 phần. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ tất cả Chelsea người đều cho rằng tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho nhào ra ngoài. Bọn hắn thực tình im lặng. Trung chứng ra hỏa này thật sự chính là vô cùng cường hãn a. Phạt góc. Chelsea người là đem phạt góc cho mở ra. Đáng tiếc bóng đá bay sau khi đi ra. Trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong ngực. Trung chứng trực tiếp tới một cái đại lực tay ném bóng. Nhanh chóng phản động phản kích. Bóng đá đi vào trước trận thời điểm. Joaquin muốn người cầu phân qua. Bóng đá bị hậu vệ biên Ashley câu cho đụng phải bóng đá. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội nhanh chóng phản kích lúc này mới bị tan rã. Đường biên cầu mở ra. Phát triển trận địa tiến công. Đáng tiếc bóng đá lại bị Makelele cho đoạn hạ. Sau đó Makelele trực tiếp đem bóng đá nghiêng đẩy đường biên. Vừa đường Malouda nhận banh về sau. Đột nhiên ngang bên trong cắt. Trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Bóng đá thả pháo cao xạ. Quả nhiên, Malouda so với Arjen Robben là kém xa. Jose Mourinho không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng càng thêm thực sự nghĩ muốn bắt lại Frank Ribery. 5 phút đồng hồ chi hòa. Chelsea đội tiến công lại lần nữa đột kích. Bóng đá là đi tới trước trận Drogba dưới chân. Drogba thực lực bây giờ đúng là rất bình thường lợi hại. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật vẫn như cũ có chút cầu thả. Không giống hậu thế lợi hại như vậy. Cho nên, Drogba làm bộ đột phá. Mà là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến đường biên dâu câu dưới chân. Dâu câu một cước nghiêng chuyền. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Malouda cao cao nhảy lên đem bóng đá bảy hướng trung lộ. Trung lộ Drogba cấp tốc xông lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá như một đạo bạch quang hiện lên. Cao hơn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhao nhao ôm đầu tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt à. Hiện tại lưu cho Chelsea người cơ hội thật không nhiều lắm. Thế nhưng là Chelsea đội còn lạc hậu. Nếu như Chelsea người lại đem ta không ở cơ hội. Trận đấu này liền xong đời. Jose Mourinho cũng là không bình tĩnh. Ở đây bên cạnh là huy động cánh tay của mình. La to. Thế nhưng là nhìn qua hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Chelsea đội vẫn như cũ là đắc thế không đạt được. Giống như bọn hắn đột nhiên đều vứt bỏ mình sút gôn giày đồng dạng. Ngay lúc này, Chelsea đội lại đạt được một lần cơ hội tốt. Đường biên dâu câu đột nhiên ngoài dự liệu bình địa cầu chuyền bên trong. Trực tiếp đem bóng đá chuyền đến phía trước cầu môn. Drogba cấp tốc trượt tới. Tới một lần sẻng bắn. Đáng tiếc bóng đá mềm mại bất lực. Gần trong gang tấc sút gôn. Lại bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Drogba là ảo não không thôi. Đây là cơ hội tuyệt hảo a. Đơn giản chính là cơ hội trời cho. Đáng tiếc hắn lại không nắm chắc được. Hắn vô cùng hối hận. Tút tút tút. Trọng tài chính lúc này thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội 2 so với một chiến thắng Chelsea đội. Lấy được bản mùa giải Community siêu quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.